Chương 7 Bầy sói. Chọn ngày, bố và ông Edward dựng chuồng cho Beth và Patty. Hai người lợp luôn mái, kéo dài công việc muộn tới mức mẹ phải hâm nóng thức ăn chờ bữa tối. Chuồng không có cánh cửa, nhưng dưới ánh trăng, bố đóng hai cây cọc thật chắc xuống đất. Mỗi cây sát một bên cửa, bố lùa Beth và Patty vào chuồng, rồi xếp chồng lên nhau nhiều miếng gỗ nhỏ, chắn ngang trước khung cửa. Hai cây cọc giữ những miếng gỗ này biến thành một mảnh vách kiên cố. Bố nói, rồi, lũ sói cứ mặc xúc tru, tối nay mình sẽ ngủ yên. Buổi sáng, khi bố nhấc những mảnh ván ở phía sau hai cây cọc ra, lò ra vô cùng kinh ngạc. Sát bên Pet là một con ngựa con, tai dài, cẳng dài, đang đứng lảo đảo. Lò ra vừa nhắm phía đó vừa chạy tới, thì Pet vốn hiền hòa bỗng bật hai tay về phía sau và nhe trọn hàm răng ra phía trước cô bé. Bố hét, lùi ngay, lao ra. Quay về phía Pet, bố nói, nào Pet, con biết là chúng ta không làm đau con ngựa nhỏ của con đâu. Pet đáp lời bố bằng một tiếng hí, nó chịu cho bố vỗ về con ngựa con, nhưng dứt khoát không chịu cho Laura hoặc Marie tới gần. Ngay cả khi các cô nhòm qua kẽ vách, Pet cũng đảo cặp mắt trắng dã về phía đó và nhe hết hàm răng ra. Các cô chưa từng thấy một con ngựa con có những cái tai dài như thế. Bố bảo đó là một chú la con, nhưng Laura nói nó giống một con thỏ lớn. Vì vậy, con ngựa con được đặt tên là Bernie. Khi Pet bị buộc vào dây cột với Bernie đang nhảy nhót xung quanh, ngơ ngác nhìn khoảng không rộng lớn, Laura phải canh chừng bé Carrie cẩn thận, vì ngoại trừ bố, bất kỳ ai tới gần Bernie cũng khiến Pet ré lên man rợ, nên em bé có thể bị nó cắn. Xế trưa chủ nhật đó, bố cưỡi Patty băng qua đồng cỏ để coi có gì khác thường không. Trong nhà còn đầy thức ăn, nên bố không mang súng theo. Bố phóng ngựa đi thật xa qua vùng cỏ cao, đi dọc mép vách đất bên lạch suối. Từng bầy chim vụt bay lên, liệng vòng rồi lại chúi xuống cỏ. Bố vừa đi vừa nhìn xuống vùng đất trũng bên lạch suối như để ngắm những con nai đang ngậm cỏ dưới đó. Rồi Patty vụt phi nước đại và cùng với bố mau chóng trở nên nhỏ dần. Một tháng sau, chỉ còn những gợn sóng cỏ ở nơi bố vừa có mặt. Khá muộn vào buổi chiều bố vẫn chưa trở về. Mẹ cười than trong đống lửa ra, đặt củi lên bắt đầu nấu bữa tối. Mary lo giữ em bé trong nhà, lao ra hỏi mẹ. Jack, có chuyện gì vậy? Jack đi lui tới, ngó quanh lo ngại. Nó hít mũi hít hít trong gió, chùm lông cổ dựng lên ép xuống rồi lại dựng lên. Đột nhiên, Beth gõ móng ầm ĩ. Nó chạy vòng tròn với sợi dây cột, rồi đứng sững, hí lên nho nhỏ. Bernie vội vàng chạy tới đứng áp sát vào nó. Mẹ hỏi, chuyện gì vậy Jack? Nó chăm chăm nhìn mẹ, nhưng nó không thể nói được điều gì. Mẹ nhìn một vòng khắp dưới đất trên trời, cũng không thể nhận ra có điều gì khác lạ. Mẹ nói, giống như không có chuyện gì xảy ra cả, lo ra. Mẹ cào than ủ quanh bình lọc cà phê, chiếc vị nướng và cả trên nắp lò nướng bánh. Thịt gà gô xèo xèo trên vị và bánh bột bắp bắt đầu tỏa mùi thơm. Nhưng suốt thời gian đó, mẹ luôn liếc nhìn đồng cỏ. Jack đi lại không ngừng và Beth không gặm cỏ. Nó hướng về phía tây bắc, nơi bố đi tới, và giữ con ngựa con luôn sát ở bên nó. Đột nhiên, Patty xuất hiện ngang đồng cỏ. Nó xoải vó phóng như điên và bố cúi rạp mình ôm sát cổ nó. Nó chạy vượt khỏi chuồng ngựa trước khi bố kìm được nó dừng lại. Nó dừng lại khó khăn tới độ gần như khuỵu xuống. Toàn thân nó run rẩy, bộ lông đen đẫm mồ hôi và miệng nó sùi bọt. Bố vụt tụt xuống, bố cũng thở một cách mệt nhọc. Mẹ hỏi, chuyện gì vậy, Charlie? Bố nhìn về phía lạch suối khiến mẹ và Laura cũng nhìn theo, nhưng họ chỉ thấy khoảng trời trống phía trên vũng đất, với vài ngọn cây và những mỏm vách đất rải rác dưới thảm cỏ trên đồi cao. Mẹ lại hỏi, có chuyện gì vậy? Sao anh lại cưỡi Patty theo kiểu đó? Bố thở ra một hơi dài. Anh sợ bầy sói sẽ kéo tới đây, nhưng có vẻ ổn hết rồi. Mẹ kêu lên, bầy sói nào? Bố nói, mọi chuyện ổn rồi Caroline, hãy để chàng trai này lấy lại hơi đã. Sau khi hít thở vài hơi, bố tiếp, không phải anh cưỡi Patty theo kiểu đó, đó là cách duy nhất anh làm được để bám lấy nó. Tới 50 con sói, Caroline, những con sói lớn nhất mà anh từng thấy. Anh không muốn gặp lại điều đó một lần nào nữa, dù để được nhận cả một kho bạc. Đúng lúc đó, một dải bóng đen phủ khắp đồng cỏ, vì mặt trời đã lặn xuống và bố nói, anh sẽ kể cho em nghe sau. Mẹ lên tiếng, mình ăn tối ở trong nhà. Bố nói với mẹ, không cần thế đâu. Jack sẽ báo động cho mình đúng lúc. Bố cởi Pet và Patty ra khỏi dây cột. Bố không dắt mẹ con Pet và Patty xuống lạch suối uống nước như thường lệ. Bố cho chúng uống nước trong khạp của mẹ, đã được đổ đầy để dành cho sáng hôm sau. Bố vuốt hai bên sườn và mấy ống chân đẫm mồ hôi của Patty, rồi cho nó vào chuồng cùng Pet và Bernie. Bữa tối đã sẵn sàng. Đống lửa quét một vòng sáng trong bóng tối. Laura và Mary ngồi sát đống lửa, giữ bé Carrie bên cạnh. Hai cô thấy đêm đen bao đặc xung quanh và luôn liếc về phía sau, chỗ tiếp giáp giữa bóng tối và ánh lửa. Tại đó, những vệt tối lay động như những vật sống đang chuyển mình. Jack ngồi bệt sát đất bên Laura, vành tay nó căng lên hướng về vùng bóng tối. Chốc chốc, nó đứng dậy, đi vào vùng bóng tối một khoảng ngắn. Rồi nó bọc vòng quanh đống lửa và trở lại ngồi bên Laura. Lồng cổ dày đặc của nó nằm ép xuống, và nó không hề gầm gừ. Chỉ hàm răng nó nhe ra, nhưng có lẽ vì là giống chó săn. Laura và Mary ăn bánh bột bắp với món gà gô và lắng nghe bố nói chuyện với mẹ về bầy sói. Bố đã phát giác ra còn có những người hàng xóm khác, một số người đang tới định cư dọc hai bên bờ suối. Cách đây khoảng ít nhất 3 dặm, một người đang cùng vợ dựng nhà dưới khu đất trũng giữa vùng đồi cỏ cao. Đó là gia đình Scott, và bố nói, họ là những người nông dân rất dễ mến. Cách họ chừng 5-6 dặm, có hai người đàn ông độc thân, sống chung trong một căn nhà. Họ đang canh tác hai khu đất liền nhau và dựng nhà ngay giữa đường ranh. Một người đặt giường tựa vào bờ vách phía này và một người đặt giường tựa vào bờ vách phía kia. Như thế mỗi người vẫn nằm trên đất của mình, dù họ ở chung trong một ngôi nhà, và ngôi nhà chỉ rộng cỡ 8 bộ, họ nấu nướng và ăn chung ở giữa nhà. Bố không nói tiếng nào về bầy sói, Laura rất muốn được nghe chuyện này, nhưng cô biết là không được phép cắt ngang khi bố đang nói chuyện. Bố nói hai người đàn ông độc thân kia không quen một người nào trong vùng, đúng ra là họ chưa hề thấy ai ngoại trừ người da đỏ. Vì thế họ rất mừng khi gặp được bố, và bố đã dừng lại với họ khá lâu. Rồi bố tiếp tục đi, và trên một sườn đồi cỏ cao, bố thấy một vệt trắng dưới thung lũng đất thấp bên lạch suối. Bố đoán là một tấm bạt mui xe và đúng thế. Khi tới nơi, bố gặp một cặp vợ chồng và 5 đứa con nhỏ. Họ từ Iowa tới và phải dừng lại đây vì một con ngựa của họ bị đau. Lúc này con ngựa đã lành. Nhưng khí hậu xấu dưới trũng thấp khiến họ bị sốt. Hai vợ chồng và 3 đứa con lớn bệnh không đứng vững nổi. Hai đứa con nhỏ, một trai một gái, Jack, Mary và Laura phải lo săn sóc cả gia đình. Thế là bố lo giúp họ một số việc, rồi trở lại chỗ hai người đàn ông độc thân, báo cho họ biết. Lập tức, một người xuống đưa hết gia đình kia lên đồi để họ hít thở không khí trong lành hơn, hầu mau chóng lành bệnh. Việc nọ bắt qua việc kia, buộc bố trở về muộn. Bố băng ngang đồng cỏ một đoạn ngắn, và khi đang thúc Patty xoải vó, thì đột nhiên một bầy sói lao tới. Chỉ một thoáng, chúng đã bọc kín xung quanh bố. Bố nói, đúng là một bầy sói chen chúc. Cả thảy có hơn 50 con, toàn là thứ sói lớn nhất mà anh chưa từng thấy bao giờ. Có thể bảo đó là những con sói trâu. Con đầu đàn cực lớn màu xám, cao 3 bộ là ít. Phải nói là tóc anh dựng ngược hết lên. Mẹ nói, mà anh không mang theo súng chứ? Anh có nghĩ tới chuyện đó, nhưng dù có một cây súng thì cũng vô ích. Làm sao có thể đối đầu với 50 con sói chỉ bằng một cây súng? Nhất là Patty không thể chạy bước xa khỏi chúng. Mẹ hỏi, rồi anh làm gì? Bố đáp, chẳng làm gì cả. Patty ráng sức chạy, và anh không mong gì khác hơn là thoát ra khỏi chỗ đó. Nhưng anh biết chắc, dù Patty phóng tận lực, bầy sói vẫn bắt kịp nội một phút, và vật cả anh lẫn nó té xuống. Cho nên anh kìm Patty đi chậm lại. Mẹ nói trong hơi thở, trời, Charlie! Đúng vậy, dù có được trả bao nhiêu tiền, anh cũng không làm lại một việc như thế, Caroline. Anh chưa từng thấy có những con sói lớn cỡ đó. Một con đực cực lớn, chạy dọc sát bàn đạp của anh. Anh có thể đá chúng vào sườn nó. Chúng tỏ ra không để ý tới anh một chút nào. Có lẽ chúng vừa được ăn no mồi. Caroline, phải nói là đám sói bao kín quanh anh với Patty và cùng chạy theo. Ngay dưới ánh sáng ban ngày, giống hệt một bầy chó đang đi cùng với một con ngựa. Chúng bọc quanh chạy nhảy, nô giỡn và táp lẫn nhau, y hệt những con chó. Mẹ lại kêu, trời ơi, Charlie! Tim Laura đập thình thịch, miệng há hốc, mắt mở thao láo nhìn bố. Bố nói, Patty run bần bật, giằng giật chiếc hàm thiếc. Nó khiếp hãi cùng cực, toát mồ hôi khắp mình. Anh cũng toát mồ hôi, nhưng anh kìm được nó một đoạn, chạy chậm giữa bầy sói. Bầy sói chạy cùng anh như thế khoảng 1/4 dặm, hoặc có thể dài hơn. Lúc đó tới một khúc ngoặt dẫn xuống chủng đất dưới lạch suối. Con sói đầu đàn chạy xuống đó và cả bầy cùng chạy theo. Ngay khi con sói cuối cùng vừa vào khúc ngoặt, anh liền thúc cho Patty phóng đi. Nó băng qua đồng cỏ chạy thẳng về nhà. Kể cả khi anh dùng roi quất nó, anh cũng không thể phóng nhanh hơn. Suốt đoạn đường đó anh sợ khủng khiếp. Anh nghĩ là bầy sói có thể cũng đã hướng tới đây và đi nhanh hơn anh. Caroline, anh mừng vì đã để súng ở nhà cho em. Và nhà cũng đã dựng được chắc chắn. Anh cho là với cây súng, em có thể kìm giữ bầy sói ở ngoài. Nhưng ở ngoài lại có pet và có con ngựa con. Mẹ nói, anh không phải lo, Charlie. Em tin là có thể xoay sở được để cứu những con ngựa của mình. Bố nói, lúc đó anh đâu còn tỉnh táo nữa. Anh biết em sẽ lo cứu mấy con ngựa, Caroline. Dù sao bầy sói sẽ không làm em rối trí. Nhưng nếu chúng đang đói, mà anh lại không có ở đây thì... Mẹ cắt ngang. Bình nhỏ vẫn có tai lớn đó. Mẹ muốn nhắc bố không nên làm cho Mary và Laura khiếp sợ. Bố cao giọng. Thôi, mọi thứ đều đã được tốt đẹp rồi. Giờ này bầy sói đã ở cách xa đây nhiều dặm rồi. Laura hỏi. Cái gì khiến chúng làm như vậy? Bố nói, bố không biết, Laura. Theo bố thì chúng vừa ăn no và đang trên đường xuống lạch suối uống nước, hoặc giả chúng đang nô đùa trên đồng cỏ, nên không để ý tới bất kỳ thứ gì, ngoại trừ trò chơi. Giống như nhiều lúc các con vẫn làm như thế, hoặc giả chúng thấy bố không có súng, tức là không thể hại chúng, hoặc khác nữa là chúng chưa từng thấy một người nào trước đây, nên không biết rằng con người có thể làm hại chúng. Nói chung thì chúng không để ý tới bố một chút nào. Pet và Patty không ngừng đi lòng vòng ở trong chuồng. Rắc đạo chậm chậm xung quanh đống lửa. Khi nó dừng lại hết cao mũi đánh hơi, lông cổ nó dựng lên. Mẹ nói giọng vui vẻ. Tới giờ đi ngủ của các con gái rồi. Ngay cả bé Carrie cũng chưa ngủ, nhưng mẹ đưa tất cả vào nhà. Mẹ nhắc Mary và Laura lên giường trong lúc mẹ mặc áo ngủ cho bé Carrie và đặt bé vào giường lớn. Rồi mẹ trở ra rửa chén. Trong bóng tối, cánh tay bố vươn từ phía sau tấm chăn lên trên khung cửa, lặng lẽ kiếm cây súng. Phía ngoài gần đống lửa, dĩa chén va chạm lách cách, rồi có tiếng dao cào trên vỉ nướng. Mẹ và bố đang nói chuyện và Laura ngửi thấy mùi khói thuốc bố hút. Ngôi nhà yên ắng, nhưng thiếu cảm giác an toàn, vì cây súng của bố không còn nằm trên khung cửa, và khung cửa còn trống, chỉ được che bằng một tấm chăn. Một hồi lâu sau, mẹ vén tấm chăn lên, lúc đó bé Kari đã ngủ. Mẹ và bố bước vào, hết sức nhẹ nhàng và lặng lẽ lên giường. Sắc nằm chận giữa khung cửa, nhưng không đặt cằm trên mấy bàn chân, đầu nó nghển cao nghe ngóng. Mẹ thở ra nhẹ nhẹ, trong khi bố thở nặng nề và Marie đã ngủ say, nhưng Laura vẫn căng mắt nhìn qua bóng tối theo dõi Jack. Cô không thể biết lông cổ của con chó có dựng đứng lên không. Cô choàng dậy, đột ngột trên giường. Cô đã ngủ. Bóng tối xung quanh như bị xua đi. Ánh trăng dọi vào các ô cửa sổ và nhiều vết xuyên qua các kẽ vách. Dưới ánh trăng, bố đứng như một vệt đen bên cửa sổ, lăm lăm cây súng. Đúng lúc đó, một tiếng sói hú ngay sát bên tai Laura. Cô nhào ra khỏi bức vách. Con sói đang ở sát bên ngoài vách. Laura khiếp hãi vì đã gây ra tiếng động. Cảm giác lạnh buốt không chỉ chạy dọc theo sống lưng, mà bủa khắp người cô. Marie kéo chăn chùm lên kín đầu. Jack gừ gừ và nhe hàm răng hướng về phía tấm chăn che cửa ra vào. Bố nói, đứng im, Jack. Những tiếng hú khủng khiếp từ khắp hướng dội vào nhà, và Laura nhảy khỏi giường. Cô muốn tới với bố, vì biết thà làm phiền bố lúc này còn tốt hơn. Bố quay đầu lại và thấy cô đang đứng trong chiếc áo dài ngủ. Bố hỏi khẽ, con muốn thấy không, Laura? Laura không dám lên tiếng, nhưng cô gật đầu và lướt qua nền đất tới với bố. Bố đặt cây súng tựa vào vách, nhấc cô bé lên ngang ô cửa sổ. Trong ánh trăng, những con sói ngồi thành một vòng cung. Chúng ngồi bệt bên hông, nhìn Laura ở phía sau ô cửa sổ, và cô nhìn lại chúng. Chưa bao giờ cô bé nhìn thấy những con sói lớn như thế. Con sói lớn nhất còn cao hơn cả Laura. Nó có thể cao hơn cả Mary nữa. Nó ngồi chính giữa, đối mặt với Laura. Mọi thứ thuộc về nó đều lớn hết. Những chiếc tai nhọn, cái mõm nhọn, chiếc lưỡi thè dài, vai và chân chắc nịch. Hai bàn chân trước đặt sát nhau, còn chiếc đuôi cuốn quanh hông. Lông nó bờm sờm màu xám, nhưng hai mắt lóe sáng xanh lẻ. Laura thọc mấy ngón chân vào kẽ vách, hai cánh tay ôm cứng một mảnh ván, và cô ngắm chăm chú con sói đó. Nhưng cô không dám thò đầu ra khỏi ô cửa trống ra ngoài, nơi mà cả bầy sói ngồi rất gần cô, đang liên tục di động bàn chân và liếm láp hai bên sườn. Bố đứng sát sau lưng, vòng tay ôm chắc ngang người cô bé. Laura thì thầm, nó lớn khủng khiếp. Bố cũng thì thầm trong mái tóc cô bé, thử nhìn coi lông của nó óng ánh đến mức nào. Ánh trăng tạo một viền sáng xung quanh bộ lông bờm sờm phủ khắp người con sói lớn. Bố tiếp tục thì thầm, chúng bọc thành một vòng kín xung quanh nhà. Laura bước thoăn thoắt bên cạnh bố tới ô cửa sổ khác. Bố lại đặt cây súng tựa vào vách và nhấc cô bé lên. Đúng là ở mé này cũng có một vòng cung chó sói. Tất cả những cặp mắt của chúng đều lóe sáng xanh lè trong bóng tối của ngôi nhà. Laura có thể nghe được hơi thở của chúng. Khi chúng bắt gặp bố và Laura đang nhìn ra, phần chính giữa của vòng cung hơi chuyển lùi một chút về phía sau. Pet và Patty đang hí lồng lộn chạy trong chuồng. Móng của chúng đập thình thịch trên mặt đất và cào khua ầm ĩ trên các bức vách. Một lúc sau, bố lại quay về với ô cửa sổ cũ. Và Laura cũng đi theo. Họ tới đúng lúc con sói lớn hích mũi thẳng lên trời, mõm nó há ra và một tiếng hú dài bốc lên như thấu tới mặt trăng. Rồi hết thảy bầy sói bọc xung quanh nhà đều hích mũi thẳng lên trời và đồng loạt hú đáp lại. Tiếng hú của chúng vang động khắp ngôi nhà, lan theo ánh trăng dội ra xa trên đồng cỏ bạt ngát im lìm. Bố nói, bây giờ thì đi ngủ thôi. Bình rượu táo nhỏ đi ngủ đi. Jack bảo bố sẽ canh chừng cho mọi người. Thế là Laura trở lại giường. Nhưng cô trằn trọc mãi không ngủ nổi. Cô nằm lắng nghe hơi thở của bầy sói phía bên kia vách. Cô nghe rõ tiếng móng chân của chúng cào cào trên mặt đất và cả tiếng của chiếc mũi hít hít bên một kẽ vách. Cô nghe rõ con sói xám đầu đàn lại cất tiếng hú và cả bầy sói đồng loạt hú đáp lại. Nhưng bố vẫn đang lặng lẽ chuyển từ ô cửa sổ này tới ô cửa sổ khác và Jack đi đi lại lại không ngừng trước tấm chăn treo trên khung cửa ra vào. Những con sói cứ hú, nhưng chúng không thể xâm nhập nổi ngôi nhà vào lúc bố và Jack đang có mặt như thế. Cuối cùng, lo ra ngủ thiếp đi.